Anh San rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Trở Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và chào mừng quý vị đến với chuyên mục truyện dài kỳ được phát sóng đều đặn vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh. Và buổi tối ngày hôm nay thì anh San sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một bộ truyện mới đến từ tác giả Phạm Hoàng Yến có tên gọi là Dâu Trưởng. Quý vị và các bạn thân mến, thực sự là khi mà nhận được bộ truyện này thì anh Sa cảm thấy rất là vui. Lý do là vì sao ạ? Bởi vì rất lâu rồi thì anh Sa mới thể hiện lại một tác phẩm của tác giả Phạm Hoàng Yến. Anh Sa vẫn còn nhớ là từ những ngày đầu mà mình làm công việc này thì những bộ truyện của Phạm Hoàng Yến đã gây được ấn tượng đối với cá nhân của anh Sa cũng như là rất nhiều những khán thính giả yêu truyện. Thế nhưng mà không hiểu vì sao một thời gian rất là dài anh Sa cũng không đọc bộ nào của cô ấy cả. Để rồi ngày hôm nay gặp lại cái tên Phạm Hoàng Yến thì mình lại có rất là nhiều cảm xúc và hy vọng rằng là đây sẽ là một bộ truyện thực sự hấp dẫn mang đến cho quý vị và các bạn. Và câu chuyện của chúng ta kể về cuộc đời của cô gái có tên là Trang, là một cô gái rất xinh đẹp, được rất nhiều người đàn ông để mắt đến. Bước vào tình yêu đầu đời với một sự bồng bột và ngây thơ của mình thì Trang đã lãnh hậu quả vì sự thiếu hiểu biết của mình trong mối tình này. Để rồi sau đó sai lầm lại tiếp nối sai lầm và khiến cho cuộc đời của Trang rẽ lối. Và sau đó Trang đã gặp một người đàn ông, đó chính là bác sĩ Hải, chính là người đàn ông định mệnh của cuộc đời cô. Vậy thì câu chuyện tình yêu giữa cô gái xinh đẹp cùng với anh chàng bác sĩ này đã bén duyên ra sao và biến cố đầu đời của Trang là gì vậy? Anh Sa tin chắc tập truyện đầu tiên này sẽ vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Vậy thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung của tập 1 bộ truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Thành nhé. Và ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào lúc 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập đầu tiên bộ truyện Tâm lý xã hội thực tế Dâu Trưởng đến từ tác giả Phạm Hoàng Yến qua phần diễn đọc của anh Sa. Còn Trang đâu? Mày làm cái gì trong đấy mà cả nửa tiếng không chịu ra như vậy? Mau lên đi. Ôi, mẹ đau bụng quá. Tiếng gọi của bà Hạnh làm Trang giật mình. Tim của cô lại càng đập mạnh hơn nữa. Chưa khi nào mà Trang cảm thấy run rẩy sợ hãi như lúc này. Cô vội vàng đứng dậy, giấu nhẹm que thử thai hai vạch đi. Hít một hơi thật sâu, Trang mở cửa phòng vệ sinh rồi nói. Mẹ làm cứ như có mối mình mẹ đau bụng không bằng ấy. Ôi, tao không lý lẽ với mày nữa. Tránh ra đi, nhanh lên. Tao chịu hết nổi rồi đây. Bước qua mặt của mẹ mà tim Trang như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy. Cô sợ mẹ phát hiện ra bí mật của cô đang nắm chắc trong tay. Chạy vào, đóng kín cửa phòng, Trang thở gấp. Cô ngồi sụp xuống đất, tuyệt vọng, chìm trong dòng suy nghĩ, hồi tưởng về quá khứ tươi đẹp. Thế vợ không tin chồng sao? Trang, một cô gái ở độ tuổi 22 ngây thơ trả lời rằng không phải là vợ không tin chồng, nhưng mà vợ sợ là bố mẹ vợ biết chuyện này lắm. Anh là Huy, một chàng trai 30 tuổi, sinh sống và làm việc ở Hà Nội đã gần chục năm nay. Huy và Trang tình cờ quen nhau qua web chat đồng hương. Mối lương duyên của hai người cũng bắt đầu được gần 2 tháng nay. Huy siết chặt vòng tay ôm Trang vào lòng rồi thủ thỉ. Về phần người lớn thì vợ cứ yên tâm đi. Chồng đã nói chuyện của bọn mình với bố mẹ chồng rồi. Bố mẹ chồng cũng dự định đầu tháng sau, tốt ngày, tôi qua nhà vợ xin phép bố mẹ vợ cho tụi mình cưới nhau. Chồng nói thật chứ? Hay nhỉ? Sao mà vợ lại cứ ngờ vực chồng như vậy? Vợ không tin chồng cho vợ xem ảnh phòng tân hôn của vợ chồng mình đây này. Nào là giường mới, tủ mới, tivi mới, rồi còn cả ảnh bố mẹ đi mua đồ mới để mặc trong ngày cưới đây này. Huy vừa nói vừa mở điện thoại đưa lên cho Trang xem những bức hình mới mà anh vừa nói. Tuy rằng chỉ mới quen nhau gần 2 tháng, thế nhưng mà tình yêu cô dành cho anh đã quá sâu đậm. Cô thực sự tin vào những viễn cảnh mà Huy vẽ ra cho mình. Vẫn còn một chút e dè, Trang nói. Nhưng mà mình mới quen nhau 2 tháng, đã tính đến chuyện đám cưới như vậy. Chồng à, có nhanh quá không thế? Huy buông tay hờn dỗi. Trang biết là bản thân đã làm tổn thương Huy. Cô xuống giọng. Chồng đừng giận vợ nhé. Em không tin anh. Thế thì còn nói yêu anh để làm gì nữa? Vợ xin lỗi. Cũng là bởi vì vợ lo nghĩ nhiều quá. Vợ biết là chồng yêu vợ thật lòng mà. Đương nhiên rồi. Chồng không muốn nghe thấy vợ suy diễn về chồng như vậy nữa đâu. Vợ cũng biết là chồng muốn cùng với vợ là cũng bởi vì muốn gần gũi hiểu vợ hơn mà. Rồi rồi, vợ biết là vợ sai rồi. Chồng cũng đừng giận nữa. Vợ nghe theo ý của chồng mà. Những lời đường mật như rót vào tai ấy đã khiến Trang lầm tin vào kẻ bội bạc, khốn nạn tên Huy. Rồi thì cũng kể từ ngày đó, Huy biệt tâm khỏi cuộc sống của Trang. Anh ta rời đi bỏ lại hậu quả đau đớn trong cuộc đời của cô. Cái thai hiện tại trong bụng của Trang là kết quả của lần lầm lỡ đó. Cô đang vô cùng rối bời, không biết đối diện ra sao với chuyện này. Tiếng gõ cửa vang lên. Trang ơi! Thế mày không ra cơm nước cho bố mày sao? Tao còn đi ăn đám cưới con bác Hoài nữa. Mày cứ đi đi, lát nữa con làm. Không lát lúng gì cả, đi ra nấu ngay đi. Đến giờ bố mày về rồi, còn chưa cơm nước gì cả. Bố mày lại ầm ĩ cả lên bây giờ đấy. Con biết rồi, con ra ngay đây. Bà Hành vừa dắt xe lại vừa lẩm bẩm. Con gái còn lứa, lời chạy cả thầy ra. Nghe tiếng xe máy của mẹ đã rời xa, Trang mới chịu mở cửa. Cô không phải là một cô gái lười biếng như lời mẹ nói. Trước kia, cô cũng là một cô gái ngoan nhất trong mắt của bố mẹ. Hàng xóm cũng như vậy. Hơn một tháng nay, kể từ ngày học đại học xong trở về nhà, cô còn buồn bởi vì chuyện bị Huy lừa dối, nên cứ luôn nhốt mình trong phòng. Mọi hoạt động sinh hoạt của Trang đều thụ động, luôn bị bố mẹ nhắc nhở, phàn nàn. Vừa cầm lấy túi cá trên tay, mùi cá tanh sộc vào mũi làm cho Trang nôn nọe không thôi. Đúng vào lúc này thì điện thoại báo có tin nhắn. Trang bơ phờ với lấy điện thoại mở ra xem. Là tin nhắn của Hải. Hải năm nay 33 tuổi, là một chàng trai cùng quê với Trang. Anh và cô cũng quen nhau qua web chat đồng hương. Nhưng mà khác với Huy, cách nói chuyện của Hải thẳng thắn và cộc cằn hơn, vậy nên Trang không để ý đến Hải nhiều cho lắm. Cô chỉ là nhắn tin qua loa với Hải thôi và coi anh như một người bạn tâm sự bình thường. Trang mở tin nhắn của Hải ra đọc nhưng mà cũng không biết trả lời anh ra sao. Trong tin nhắn, Hải nói rằng anh đã về quê và hẹn Trang ra gặp mặt. Với tâm trạng tồi tệ lúc này của Trang, cô thực sự không hề hứng thú với chuyện hẹn hò trai gái. Cảm giác bị Huy phản bội vẫn luôn làm cho cô khiếp sợ những cuộc gặp gỡ làm quen. Lời hứa năm xưa anh từng nói. Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cho Trang giật mình. Hải gọi đến. Trang thì đang phân vân không biết có nên nghe máy hay không. Rồi thì vô tình cô chạm vào màn hình. Đầu dây bên kia giọng nói của Hải trầm ấm. Alo, đây là số điện thoại của Trang có phải không? Đúng lúc ấy bên ngoài bố của cô bất ngờ cất tiếng gọi. Trang ơi, ra đây bố nhờ tí. Cô lúng túng đặt vội điện thoại xuống giường mà không hề hay biết bản thân đã nhận cuộc gọi. Hải thì vẫn bật máy, cô chạy ra ngoài lấy phép. Ôi, bố về rồi sao? Nhưng mà sao hôm nay bố lại đi bộ về như vậy? Mồ hôi trên trán của ông Hùng đầm đìa vã cả ra. Ông nói không ra hơi. Xe của bố bị hỏng rồi. Mày vào nhà lấy cho bố 100 nghìn ở ví của mẹ. Để bố ra gửi tiền xe người ta, còn lấy xe về nữa. Nhìn thấy bố vất vả như vậy, Trang cũng chảnh lòng. Cô dường như thức tỉnh khỏi cơn mộng tình đau khổ mà Huy gieo sắc. Bố mẹ vì cô mà hy sinh, lam lũ cực khổ. Còn Huy, một kẻ khốn nạn lừa đảo. Hắn không xứng để cô đau khổ vì hắn. Trang nhanh ý pha một ly chanh đường mắt lạnh mang ra. Bố à, bố uống nước cho mát rồi đi nhé. Ông Hùng nhìn con gái bỗng nhiên cảm thấy ấm lòng. Cảm ơn con. Bố đi nhanh rồi về. Cơm thì con giòn sẵn đợi bố à? Được rồi, bố về ngay đây. Trang bỗng chốc mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi thì cô mới có cảm giác yêu đời, yêu cuộc sống như vậy. Cô phải sống vì bản thân, gia đình và còn cả... Đau khổ mãi vì một kẻ bội bạc thật sự là không xứng đáng. Lúc này tin nhắn của Hải lại đến. Anh mới về quê, chúng ta gặp nhau nhé. Đọc xong dòng tin nhắn này, lại gửi cho Trang cảm xúc bồi hồi, giống như lần đầu gặp gỡ Huy vậy. Nghe đến đó, Trang lại sợ bị lừa dối. Cô thẳng thừng nhắn lại. Xin lỗi anh, hôm nay em thấy trong người không khỏe, nên không muốn ra ngoài. Em thấy không khỏe ở đâu à? Thì em đã uống thuốc chưa? Thời tiết đang thay đổi, em phải cố gắng giữ gìn sức khỏe. Em nghỉ ngơi đi. Một loạt tin nhắn quan tâm của Hải làm cho Trang chạnh lòng. Nhớ đến trước kia bên cạnh Huy, mỗi lần cô ốm. Chồng ơi, hôm nay vợ hơi mệt ấy, không muốn ra ngoài tí nào cả. Tớ vợ không yêu chồng mà. Cả tuần thì chồng mới được nghỉ có một hôm nay, muốn cùng vợ đi chơi. Vậy mà... Những lần đó luôn là Trang nhượng bộ, chiều theo ý của Huy. Huy thì chưa một lần cảm thông lo lắng cho sức khỏe của cô. Anh ta chỉ quan tâm đến nhu cầu của chính bản thân anh ta thôi. Ở một ngôi nhà khác, ánh sáng mờ mờ của ánh trăng rọi chiếu qua khe cửa, len lỏi vào gian phòng của Hải. Đôi mắt giờ đây đã xíu lại bởi vì buồn ngủ, thế nhưng mà đôi bàn tay thì vẫn cứ nắm chặt chiếc điện thoại. Chờ đợi tầm 15 phút không thấy Trang hồi âm, anh mới âm thầm gửi thêm dòng tin nhắn chúc ngủ ngon. Rồi thì anh cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài làm việc mệt mỏi. Hải là một anh chàng bác sĩ trẻ đa tài. Hoàn cảnh gia đình của anh cũng khá khó khăn. Vì sự nghiệp học tập và mơ ước theo đuổi nghề y của anh, mẹ của anh đã rất vất vả, làm lũ. Giờ đây, anh đã có công việc ổn định, thì anh lại thay mẹ gánh thêm gánh nặng gia đình. Anh thay mẹ nuôi em trai anh ăn học. Cũng chính bởi vì sự khó khăn của gia đình mà Hải chưa một lần nghĩ về bản thân. Ngay cả chuyện tìm bạn đời của mình cũng như vậy. Rồi thì cho đến khi tình cờ quen biết Trang qua Nickchat, bạn của anh tạo cho anh. Qua cách nói chuyện của Trang, anh cảm nhận con người của cô cũng gần gũi thân thiện và giản dị. Là một hình mẫu con gái phù hợp với bản thân của anh. Dù cho thế nào thì anh vẫn mong một lần được gặp gỡ, nói chuyện cùng Trang. Ngồi ăn cơm, mùi thức ăn sộc vào mũi làm cho Trang khó chịu. Cô tức tốc đứng dậy, chạy thẳng vào nhà vệ sinh rồi nôn ói. Vừa nhìn thấy Trang đi ra, ông Hùng liền hỏi. Con sao vậy? Dạ, con... Đúng lúc ấy thì bà Hạnh về đến cửa. Con Trang, tôi không cơm nước gì à? Đứng dậy ra đây, tao có chuyện muốn hỏi mày đi. Con muốn hỏi cái gì? Cũng để con nó ăn xong đã. Trời đánh, tránh miếng ăn cơ mà. Ông biết cái gì mà nói. Ông cứ ăn việc của ông đi. Còn con kia, mày nghe mà nói không vậy? Thái độ của bà Hạnh làm Trang sợ hãi. Nhìn vào ánh mắt mẹ mình cô ngờ vực, mẹ cô dường như đã biết điều gì đó. Tâm trí của Trang rối bời. Nếu như thực sự mẹ biết chuyện cái thai trong bụng, thì cô phải làm thế nào đây? Bà Hạnh lôi Trang ra bên ngoài, mặc kệ ông Hùng bên trong khó chịu. Lúc này thì gương mặt của bà Hạnh mới giãn ra rồi hỏi. Thế mẹ hỏi thật mày nhé. Dạ vâng ạ. Mẹ muốn hỏi gì ạ? Lồng ngực của Trang dường như muốn nổ tung. Cô nín thở trả lời. Bà Hạnh nói một câu đánh trúng tim đen, khiến cho Trang sợ run cả người. Mày có người yêu chưa? Nhìn thấy con gái im lặng không trả lời, bà Hạnh lại gắt. Có chưa? Con có rồi ạ. Trang nghĩ là mẹ cô đã biết chuyện của bản thân, vậy nên cô đành thú nhận mọi tội lỗi với bố mẹ. Nghe con gái nói như vậy, gương mặt của bà Hạnh tiêu nghỉu, rồi thì bà phán một câu. Có rồi thì cũng bỏ đi. Mẹ nói sao cơ à? Tao bảo là mày bỏ thằng người yêu của mày đi. Tao đã tìm cho mày một mối ngon hơn rồi. Tao cũng tính cả rồi. Mày không cần ra Hà Nội làm việc nữa. Ở nhà lấy chồng quê rồi chăn nuôi buôn bán. Gia đình mình thì cũng không khá giả gì cả. Bố mẹ cũng chỉ lo được cho mày đến đây. Lấy con nhà này, nghề nghiệp ổn định. Nhà của nó ngay sát bên cạnh. Gia đình của nó cũng làm nông như nhà mình. Cũng không bị coi thường con à. Trang thở phào nhẹ nhõm vì những gì mẹ cô nói. Hóa ra là mẹ cô vẫn chưa biết chuyện cái thai trong bụng cô. Ngay những gì mẹ nói trong đầu của Trang bỗng nhiên lóe lên dòng suy nghĩ. Con của cô cần có bố. Phải rồi, nếu như cô lấy chồng bây giờ thì con cô sẽ có một gia đình trọn vẹn, một người bố danh chính ngôn thuận. Kể từ sau cuộc trò chuyện hôm đó với mẹ, Trang xin mẹ thêm thời gian để suy nghĩ. Trong thâm tâm của Trang, không muốn là một con người ích kỷ, dối lừa ai cả. Tuy nhiên mà thực tại cuộc sống lại không bình yên như suy nghĩ của cô. Nếu như mọi chuyện vỡ lở ra, hàng xóm, bạn bè biết chuyện thì cô lại là nỗi nhục lớn nhất của bố mẹ. Hai luồng suy nghĩ đó cứ đấu đá nhau, làm cho Trang rối bời. Tin nhắn điện thoại lại vang lên. Không cần nhìn thì Trang cũng đoán được là tin nhắn của Hải. Nhưng mà kể ra thì cũng lạ. Mấy hôm nay cứ đúng giờ sáng, tối mỗi ngày, cô lại nhận được hai tin nhắn của anh. Cô không thấy anh hỏi han quan tâm cô nhiều như trước kia nữa. Trang thầm nghĩ, con người rồi sẽ thay đổi, đâu có gì là tồn tại mãi. Phải rồi, cô không cho người ta cơ hội gặp gỡ, thì người ta cũng phát chán mà buông thôi. Còn trách ai được? Trong lòng của Trang có một thứ cảm giác buồn man mác trỗi dậy. Bà Hạnh vừa đi trở về đã oang oang cả lên. Trang đâu? Ra đây. Đi với mẹ có tí việc. Đi đâu vậy mẹ? Thì việc của tao, mày hỏi làm gì? Mày cứ chở tao đi là được. Mau vào thay quần áo đi. Mà thay bộ nào gọn gàng kín kẽ vào. Dạ vâng ạ. Mẹ đợi con tí. Con xe Vision mới toanh lướt nhẹ trên đường làng. Bà Hạnh ngồi sau chỉ đường cho Trang. Đến đoàn ngang xe, bà Hạnh lại không nhớ đường. Dừng lại chỗ có người kia con ơi. Bà Hạnh niềm nở hỏi thăm. Chào các bác. Các bác cho em hỏi thăm nhà cô Thắm và. Là Thắm Quân có phải không? Dạ vâng đúng rồi ạ. Vậy thì cô cứ đi thẳng thêm một đoạn nữa. Đến gốc dừa xe trái. Nhìn thấy cái cổng nhà màu xanh, tường vàng là nhà đấy đấy. Em cảm ơn các bác. Đi thôi con. Trang lấy làm lạ. Bởi vì từ trước đến giờ mẹ cô có đi qua bên này bao giờ đâu. Cô đành bụng hỏi, nhưng mà sợ mẹ chửi thế nên lại tiếp tục đi. À đây đây, đây rồi con. Mẹ, con đợi mẹ ngoài này nhé. Hay cái con này. Đến nhà người ta lại không vào. Người ta bảo mất lịch sự đấy. Mau dắt xe vào đây. Bà Hạnh cởi bỏ áo khoác, vẻ mặt tươi tỉnh, giọng ngọt xớt cất lời. Chị Thắm ơi! Một người phụ nữ trung niên chào tuổi bà Hạnh từ trong nhà bước ra chào hỏi. Cô Hạnh đấy à? Tôi đợi cô từ sáng đến giờ đấy. Nào mau mau, mời mẹ con vào nhà xơi nước. Vâng, chị cứ mặc kệ mẹ con em. Bà Hạnh vừa nói là vừa hất sang Trang. Dường như hiểu ý, Trang cũng lê phép. Cháu chào cô à? Ừ, ôi con gái mẹ Hạnh xinh gái quá nhờ. Lâu lâu mới đến chơi. Mẹ con hôm nay ở lại ăn trưa với nhà cô đi nhá. Bà Hạnh tiếp lời. Nhất định rồi. Chị em mình còn phải ôn lại kỷ niệm xưa nữa. Bà Hạnh kéo tay Trang vào nhà. Vừa ngồi xuống bà Thắm lại tiếp tục nói. Thế mẹ con của Hạnh ngồi đây xơi nước tự nhiên nhé. Tôi xin phép đi gọi cuộc điện thoại. Chị cứ tự nhiên đi. Không sao đâu. Đợi bà Thắm đi vào trong rồi thì Trang mới cất lời. Cô Thắm là bạn của mẹ à? Mà sao trước kia con thấy... À, con chưa thấy mẹ nhắc bao giờ cả. Ôi giời, bạn mẹ thì nhiều lắm, mày biết sao hết được. Thế người nào ta cũng phải kể với mày sao. Mà nhớ lời mẹ dặn đấy. Tí nữa, nhà người ta sang thì phải nhanh mồm nhanh miệng, chào hỏi vào. Đừng có làm cho mẹ mày mất mặt đi. Nhà người ta là ai à mẹ? Mà sao lại còn nhà ai nữa ở đây? Thôi thì mẹ cũng không giấu gì mày. Là chuyện hôm trước mẹ nói với mày đấy. Hôm nay, mẹ cố tình dẫn mày đến đây để gặp gỡ với nhà họ. Nhà họ thì cũng hối thúc lắm rồi, không để lâu được nữa. Mà mẹ thì cũng ưng ý mối này. Mày cứ như vậy mà làm theo. Còn không thì mày đừng có mẹ con gì với tao nữa. Mẹ à, mẹ buồn cười vậy. Chuyện hôn nhân cả đời của con. Sao mà mẹ nói quyết là quyết được? Mẹ lại còn lừa con đến đây á? Tao cũng muốn tốt cho mày chứ cho ai nữa. Đừng có mà vênh cái mặt lên ở đây. Tao nói rồi đấy, liệu mà cư xử cho hợp lý. Còn không, đừng mẹ con gì nữa. Trang nghe xong thì khá tức tối bởi vì sự tự quyết của bà Hạnh. Cô cũng biết mẹ là vì lo nghĩ cho cô. Nhưng mà lừa cô như vậy là không được. Lúc này bà Thắm từ trong nhà bước ra, trên tay bê đĩa hoa quả, mặt mày tươi tỉnh. Mẹ con cô Hành ăn táo nhé. Táo này sáng ngày tôi mới mua ở chợ, giòn và ngọt lắm đấy. Vâng ạ, em mời chị. Bà Hành vừa nói, lại vừa liếc sang Trang. Trang thì không muốn làm to chuyện, cũng thuận theo ý của bà Hành. Bởi vì thật ra cô cũng đã đưa ra quyết định đồng ý lấy chồng theo sự mai mối của mẹ cô từ trước. Một lúc sau đó, bên ngoài cổng nhà bà Thắm có tiếng gọi. Bà Thắm nhanh nhỏ. Hai mẹ con ngồi đây, để tôi ra mở cổng nhé. Trang thì không để ý lắm đến hai vị khách ngoài kia. Cô vẫn cứ bình thản, cắn miếng táo rồi nhai nhóp nhép. Cho đến khi bị bà Hành khe nháo. Bà Thắm đon đà. Giới thiệu với cô Hành và cháu Trang đây. Đây là cô Hà, em dâu của tôi. Trang bị bà Hành nháo xó đau cũng phải mở miệng. Dạ, cháu chào cô ạ. Bà Hành cười tươi rói, tay bắt mặt mừng giới thiệu gia đình bản thân với bà Hà. Bà Hà nhìn liếc liếc Trang gật gù rồi ngoái ra ngoài sân gọi. Con trai, xong chưa vậy? Người đàn ông cao to trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần nâu, bước vào lễ phép chào hỏi. Vẻ mặt của bà Hà thì đầy tự mãn cất lời. Đây là Hải, con trai tôi. Gia đình tôi tự hào về anh chàng bác sĩ này lắm đấy. Chỉ tiếc là ngoài 30 vẫn chưa chịu lấy vợ, cứ làm cho mẹ phải lo lắng. Nghe đến cái tên Hải, rồi lại còn làm bác sĩ, rồi lại còn ngoài 30. Tất cả những lời giới thiệu của bà Hà làm Trang ngạc nhiên, vội ngước mắt nhìn lên. Hình ảnh người con trai kia đập vào mắt làm Trang khó lòng tin được. Tự không lẽ nào lại có sự trùng hợp đến như vậy. Nhìn thái độ của Trang, bà Hà lại phán. Trang thấy anh Hải nhà bác có điểm gì không ưng ý à? Lúc này đây, Trang ngại ngùng đỏ tía tai. Cô e thẹn ngập ngừng nói. Dạ, cháu... Hải thì cũng giật mình bởi vì mà anh gọi tên cái Trang. Anh vội ngẩng mặt nhìn lên. Đúng là cô rồi. Anh ngạc nhiên thốt lên theo phản xạ. Trang. Lần này cả ba bà đều trợn tròn mắt. Bà Hành thấy như vậy, có vẻ như thuận lợi thì liền đẩy thuyền. Ôi, tôi không nhớ là hai đứa quen nhau sao? Ánh mắt của Hải nhìn Trang không rời, anh lịch sự đáp. Dạ thưa bác và cô, thưa mẹ, chúng con có biết nhau à? Thế như vậy thì tốt quá rồi. Bà Hành vừa cười vừa nói, vẻ dân đắc chí. Trang thì vẫn còn ngại với Hải mà không nói nên lời. Cô đâu nghĩ bản thân mình lại gặp Hải trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy. Phải chăng là duyên số? Bữa cơm hôm ấy, ở nhà bà Thắm náo nức tiếng cười nói của cả ba bà. Chỉ có một nam một nữ là vẫn im lặng nhìn nhau không nói gì cả. Mãi cho đến khi ăn xong, ba bà cố tình lấy cớ vào phòng bà Thắm thử đồ, nhằm tạo không gian riêng tư để Trang và Hải tâm sự. Bên ngoài đời thực, Hải thì vẫn điềm tĩnh ân cần giống như cái cách mà anh nhắn tin cho cô trước đó vậy. Em uống nước đi. Cảm ơn anh. Em không có gì hỏi anh sao? Em không à. Vậy thì buồn nhỉ. Thực sự thì Trang muốn nói lời xin lỗi với Hải, nhưng mà cô lại không thể nào mở lời. Ở vào hoàn cảnh như thế này, cô cũng không biết phải nói sao để Hải hiểu. Trái ngược với Trang, trong lòng của Hải lúc này đang vui như Tết vậy. Mấy hôm nay, anh đã mất ăn mất ngủ vì cái yêu cầu lấy vợ theo ý của mẹ. Mà từ lúc đến đây biết cô gái ấy là Trang, chính là người con gái anh yêu thầm bấy lâu nay, anh lại vui mừng khôn xiết. Sở dĩ là mấy hôm nay anh ít nhắn tin cho Trang là bởi vì anh muốn quên cô đi để thuần theo ý của mẹ. Thế nhưng mà sự mong nhớ trong anh vẫn cứ cháy bỏng. Mỗi sáng sáng tối tối vẫn đều đặn gửi lời chúc đến cô. Ngay lúc này đây, anh muốn ôm Trang vào lòng và nói cho cô biết là anh yêu cô. Thế nhưng mà hoàn cảnh bây giờ chưa thể nào làm như vậy. Dù sao thì Trang cũng đã đến bên anh, rồi từ từ anh sẽ làm cho cô hiểu tình cảm của anh thôi. Hải cứ như vậy cười tủm tỉm mãi khi nghĩ về tương lai. Chưa khi nào anh lại khờ dại như lúc này cả. Trang nhìn thấy Hải cứ nhìn mình rồi cười. Cô đưa tay lên mặt sờ sờ rồi hỏi. Mặt của em dính gì à? Dù cho là mặt của Trang không dính gì, nhưng mà Hải vẫn cố tình nói là có. Giờ anh chớp lấy cơ hội. Để anh chỉ cho. Đôi bàn tay của Hải giơ lên, ngón tay chạm nhẹ vào khóe môi của Trang vuốt vuốt. Em để phần cho ai vậy? Trang thì cứ tưởng là thật, Ngừng Chiến cả mặt không biết trả lời ra sao. Hải thì khoái chí lắm, tiếp tục câu chuyện. Em đừng ngại nhé, tính của anh cũng thật lắm. Các mẹ vất vả vì chúng mình lại thực sự có duyên. Em cho anh một cơ hội tìm hiểu em nhé. Trang nghe xong thì bán lén gật đầu đồng ý. Cô thực sự đã bị sự thẳng thắn của người đàn ông này cuốn hút. Trái tim của cô cũng đang thổn thức từng hồi khi bên anh. Ba bà ở trong phòng, bà Thắm hé cười nhìn trộm ra bên ngoài, khoái chí cười với nhau. Sự sắp xếp dàn dựng của các bà thành công mỹ mãn rồi. Buổi tối trở về nhà, Hải lại tiếp tục nhắn tin quan tâm Trang như trước. Trong những dòng tin nhắn anh gửi, anh nói rõ cho cô hiểu lý do vì sao mấy ngày qua anh lại ít nhắn tin cho Trang. Và anh mong rằng sau này Trang sẽ hiểu và chấp nhận anh, để anh và cô trở thành một cặp đúng như mong ước của các mẹ. Đêm hôm đó thì Trang cũng vui mừng, chăm chú nhắn tin với Hải đến nửa đêm, mãi cho đến khi Hải giúp cô đi ngủ. Màn đêm bao phủ, đêm nay có lẽ là một đêm yên giấc của Trang. Đã lâu lắm rồi thì cô mới được ngủ ngon trong tâm trạng thoải mái như vậy. Giờ đây thì lòng Trang đang dần hé mở đón nhận tình cảm với Hải. Cô dường như đã quên đi hình bóng người con trai bồi bạc tên Huy. Tâm trạng đang dần thoải mái sau những ngày tháng đau buồn vì lụy tình. Sự tồn tại của cái thai trong bụng liệu rằng có cản trở hạnh phúc chớm nở của Trang và Hải hay không đây? Những ngày sau đó, mối quan hệ của Trang và Hải được xác định rõ ràng hơn. Gia đình hai bên cũng đã gặp gỡ, bàn đến chuyện đám cưới. Mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, chờ đợi đến ngày tổ chức. Trang biết rằng mọi sự không thể nào chần chừ thêm nữa. Chớp lấy thời cơ tối nay bố mẹ cô đi có việc, sáng mai mới phải về nhà. Cô quyết định thực hiện kế hoạch của mình. Bản thân cô lúc này vừa tham lam ích kỷ, thế nhưng mà tất cả cũng bởi vì muốn được ở bên Hải và mong cho gia đình được thuận hòa yên ấm. Đúng 8:30 tối, Hải đến đón Trang như đã hẹn. Bước vào không gian quán thật mát mẻ, thoải mái, Hải nắm tay Trang nở ra nụ cười hạnh phúc. Nơi này em tròn đẹp lắm. Em thích không gian tự nhiên của nơi này. Vậy thì sau này anh phải chăm đưa em đến đây mới được. Ừ, anh nhớ đấy nhá. Tớ mình ngồi đằng kia nhá. Xem ra anh cũng thích ngắm cảnh đường phố về đêm giống em có phải không? Đấy gọi là tâm linh tương thông đấy. Rồi thì Hải và Trang cứ như vậy trò chuyện vui vẻ. Quán nước hôm nay cũng khá vắng. Đợi cho cô chủ rời đi thì Trang mới viện cớ. Đem lấy điện thoại, lưu lại khoảnh khắc đẹp này nhé. Nhìn trước nhìn sau, Trang lại cất lời. Ôi, em để quên túi sách ngoài xe rồi, để em ra lấy. Biết trước rằng Hải là một chàng trai ga lăng chính trực, Trang cố tình nói như vậy, chắc chắn là Hải sẽ giành đi. Điều mà Trang suy đoán quả là không sai. Hải giữ tay cô lại. Em cứ ngồi đây đi, để anh lấy cho. Vâng ạ. Trang mỉm cười thỏa mãn bởi vì mọi chuyện nằm đúng như dự tính. Đợi cho đến khi bóng của Hải khuất xa, nhìn xung quanh không thấy ai để ý, Trang móc từ trong túi quần ra bọc thuốc đổ vội vào cốc nước của Hải, lắc đều cho tan. Trong thâm tâm của Trang, nói thầm lời xin lỗi gửi đến Hải. Cô thực sự không còn lựa chọn nào khác khi một mình đối diện với hoàn cảnh như thế này. Túi của em đây. Ôi, em ổ quá, đi đâu cũng quên ý. Trước kia thì không biết sao, chứ bây giờ có anh ở bên rồi, em cứ yên tâm. Chân cẳng của anh cũng nhanh nhẹn lắm, làm chân sai vặt cho em thì miễn chê. Trang trở về nhà, Hải thì cảm thấy trong người cứ nóng râm ran. Trang nhìn Hải, biết là thuốc giờ đây đã phát huy công hiệu, đôi bàn tay của cô siết mạnh vào eo của anh rồi làm nũng. Bây giờ thì lại phải về rồi, nhưng mà em nhớ anh lắm. Hành động của Trang khiến cho Hải thêm phần khó chịu. Trong đầu nảy sinh suy nghĩ xấu với Trang. Lý trí của anh không cho phép. Anh cố gắng kìm nén, gỡ vội bàn tay của Trang ra. Em vào nhà đi. Thế anh không vào chơi với em một lúc nữa sao? Hôm nay bố mẹ đi vắng cả rồi, anh không cần phải ngại đâu. Hải khó lòng từ chối, bởi vì thực ra sâu trong thâm tâm của anh cũng muốn ở bên Trang lâu hơn. Hít một hơi thật sâu, Hải dừng xe cởi giày rồi sau đó vào nhà cùng Trang. Anh bắt đầu gợi chuyện. Bố mẹ không về, em ngồi nhà một mình như vậy có ổn không thế? Buộc miệng nói xong câu này, bị Trang nhìn chằm chằm, Hải mới biết là mình lỡ lời. Anh vội vàng lắp bắp giải thích. Ý anh không phải là như vậy. Anh làm gì mà cuống lên thế? Em hiểu. Anh chàng bác sĩ khờ của em không cần lo lắng đâu. Cô khẽ nhắm mũi của Hải, làm cả cơ thể của anh lại càng nóng thêm bội phần. Em cũng quen rồi. Công việc của bố mẹ tháng nào cũng phải đi một lần như thế. Trang thản nhiên tựa vào vai của Hải. Cô biết là những hành động này với Hải như đòn chí mạng, khiến anh đứng ngồi không yên. Hải thì đang khổ sở vật vã lắm. Anh sắp không chịu đựng được nữa. Đầu óc của anh lúc này mù mị, chỉ nghĩ về cái việc đó thôi. Tiếng nói của Trang đánh thức Hải. À, anh vẫn chưa xem ảnh ngày còn bé của em có phải không? Thế để em lấy album cho anh xem nhé. Ngồi đây đợi em nhé. Ừ. Đôi bàn tay của Hải nắm chắc nhìn theo cặp mông căng tròn đẫy đà của Trang. Đôi môi của anh bìm chặt lại. Trang vừa bước vào phòng ngủ của cô. Đôi chân của Hải dường như không còn nghe lời, đã tiến bước theo cô. Giang đứng lom khom cúi người. Cặp mông thì cứ lắc qua lắc lại của Trang lại càng khiêu khích Hải. Anh nhẹ nhàng tiến sát đến bên cô. Trang phía trước đã cảm nhận được Hải đến bên. Cô lại càng ra sức đánh mông. Trang bất thành lình quay lại. Thế rồi thì cả cơ thể của cô áp sát vào người của Hải. Cô cũng cảm nhận được sự xào xựng đang cuồn cuộn trong Hải. Cô giả vờ bén lén. Ôi, xin lỗi. Em không biết là anh vào tới khi nào. Đây này, ảnh của em đây. Đôi môi căng mỏng chúm chím của Trang khiến cho Hải cứ muốn ăn tươi nuốt sống. Vào giờ phút này, nguồn tinh lực trong anh như núi lửa phun trào vậy. Bàn tay của anh kéo Trang vào lòng. Một tay nâng cằm của cô lên, trao cho cô nụ hôn nồng cháy. Vòng tay của Trang giả vờ đẩy Hải ra. Giọng của cô nhẹ nhàng nói. Anh làm gì vậy? Lúc này thì lý trí của Hải đã không còn minh mẫn. Anh nói trong u mê. Trang à, cho anh nhé. Anh yêu em. Anh thật sự rất yêu em. Vừa nói thì Hải vừa như con hổ đói, rồi lao đến ngấu nghiến Trang. Trang biết rằng bây giờ dù cho trời có sập xuống cũng không thể nào ngăn chặn được tạp niệm trong con người của Hải. Cô nhẹ nhàng phối hợp cùng anh. Trang thì uốn éo theo nhịp điệu, Hải thì nhấp nhô như làn sóng chiều giữa biển hoàng hôn. Cả hai cơ thể hòa quyện lấy nhau không biết mệt mỏi. Hai hàng nước mắt của Trang khẽ rơi. Cô khóc vì sự hèn hạ của bản thân, khóc vì cảm thấy có lỗi với Hải rất nhiều. Sau trận hoan ái miệt mài đó, Hải gục người nằm cạnh Trang mà thiếp đi. Trang từ từ mở mắt, đưa tay vuốt nhẹ trên gò má của Hải. Cô thơm nhẹ lên trán của anh dòng đầy tội lỗi. Xin lỗi anh. Nói rồi thì Trang cũng đặt mình nằm vào lồng ngực đầy hơi ấm đó của Hải. Sáng sớm hôm sau, ông bà Hạnh, Hùng trở về sau chuyến đi dài. Nhìn thấy cổng nhà không khóa, lại còn có xe của Hải ở sân nữa. Bà Hạnh thì hớt Hải, vứt vội túi đồ trên hiên nhà, chạy thẳng vào trong phòng của Trang. Nhìn thấy cửa không hề khóa, bà đẩy nhẹ cánh cửa phòng. Cảnh tượng trước mắt khiến bà tối sầm mặt mày rồi quát lên. Ôi trời ạ! Anh chị làm cái trò gì trong nhà của tôi vậy? Mau lên, mặc quần áo vào, rồi ra đây nói chuyện với tôi. Thật ra thì bà Hạnh vui nhiều hơn là giận. Bà vẫn mong là Trang nhanh chóng tóm gọn để thành đôi với Hải. Chuyện hôm nay bà càng phải làm lớn để xích hai đứa này lại với nhau. Trang và Hải đều giật mình tỉnh giấc bởi vì tiếng sấm nổ bên tai. Hải mở mắt, đầu óc thì vẫn còn choáng váng bởi vì thuốc kích dục. Anh nhìn xung quanh. Trong đầu giờ đây ký ức đêm qua ùa về. Hải nhanh chóng mặc quần áo rồi đi xa ngồi ngay trước mặt của bố mẹ Trang. Anh xấu hổ quá, cúi mặt, giọng nói đầy hối lỗi. Cháu xin lỗi cô chú. Tất cả là lỗi của cháu. Cháu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với Trang à. Nhìn sự ân hận của Hải, Trang bước ra không kìm được lòng. Cô ngồi bên bàn tay, vô thức nắm bàn tay của anh bênh vực. Bố mẹ, đừng trách anh ấy. Chúng con cũng sắp thành vợ chồng rồi. Chuyện này cũng là điều bình thường mà. Ông Hùng thì vốn tính hiền từ yêu thương con gái. Con nói cũng đúng đấy. Thế bà làm cái gì mà cứ bù lu bù loa lên vậy? Người lớn hai bên cũng nói chuyện định ngày rồi. Chúng nó thành vợ chồng cũng là ngày một ngày hai nữa thôi. Thời đại nào rồi, bà cũng cần nghĩ thoáng lên đi. Thoáng cái gì? Ông biết cái gì mà nói? Chuyện đến mức này, không thể nào đợi 2-3 tháng nữa mới cưới được. Đến lúc đó, cái bụng con Trang, nó to ra thì xấu mặt ai đây? Bà Hành thở dài một hơi rồi lại nói tiếp. Cậu Hải này, tôi thì cũng không phải là khó khăn gì cả. Nhưng mà cậu cũng thấy rồi đấy, con gái có lứa lớt thì thôi. Nhớ đâu con Trang nó có bầu thì xuống sắc cũng nhanh lắm. Mà thanh niên thời buổi này trở mặt như trở bàn tay. Tức cậu phải làm gì thì tôi mới tin tưởng lời nói của cậu được. Trang cảm thấy bà Hành nói quá, cô định nói gì đó, thế nhưng mà đã bị Hải giữ tay cáo lại. Hải cố gắng lấy lại sự điềm tĩnh như mọi khi sóng sạc rồi nói. Cô chú cứ yên tâm mà. Con sẽ lập tức về thưa truyền với mẹ của con. Chọn một ngày tốt trong tháng này để làm lễ ăn hỏi trước ạ. Câu trả lời của Hải làm bà Hành vừa lòng. Bà gật gù chen ngang. Trước đây thì tôi cũng đã xem qua tháng này có ngày 16, 22 là ngày tốt, lại còn hợp tuổi hai đứa. Cậu về nói chuyện với mẹ cậu xem rồi gia đình tôi sẽ có câu trả lời thích đáng. Hải cúi chào bố mẹ Trang rồi ra về. Tiến Hải ra đến cổng, đôi chân của Hải khựng lại. Nhìn thẳng vào mắt của Trang, anh nói. Xin lỗi em nhé. Đêm qua là anh không làm chủ được bản thân. Em có giận anh không? Nếu như giận anh thì em đã không nói giúp anh trước mặt bố mẹ rồi. Em tin anh mà. Em ngốc quá. Mau vào trong đi. Về nhà thì anh gọi cho nhé. Dạ vâng ạ. Ngay lúc này thì Trang cảm thấy tội lỗi với Hải bao nhiêu, thì Hải cũng cảm giác càng thương yêu trân trọng Trang bấy nhiêu. Bà Hành đứng bên cạnh Trang từ khi nào, cất lời làm cô giật thót cả mình ấy. Nó về rồi, lại còn đứng thần người ra đấy làm gì nữa? Ôi, mẹ, mẹ làm con giật cả mình ấy. Thế mày làm gì mờ ám hay sao mà lại giật mình? Mà dạo gần đây, tao thấy mày lạ lắm đi nhá. Con có gì đâu. Mày lại suy nghĩ linh tinh. Tao đẻ ra mày, tao lại không biết à? Nhưng mà sao tao thấy da rẻ của mày đợt này xanh xao như thế? Con đang giảm cân để mặc váy cưới cho xanh mà. Giảm cân thì cũng vừa vừa thôi. Liệu cái thần hồn của mày đấy? Thằng Hải nó tốt tính, chính trực, công ăn việc làm ổn định. Cố mà giữ lấy nó. Nó mà chạy mất rồi, thì không có thằng nào được như nó đâu. Mọi chuyện đã định sẵn theo ý của mẹ rồi. Thế mẹ còn lo gì nữa? Biết là như vậy. Nhưng mà hôm qua tao vô tình gặp ông thầy bói ở trên đường. Ông ấy bảo nhà mình có việc bất thành đấy. Con gái cứ như quả bom nổ châm trong nhà. Chừng nào mà chưa tống cổ được mày đi, tao còn lo chán. Mẹ suy nghĩ làm gì cho mệt đầu như vậy? Người ta nói bâng quơ thì sao? Mà chắc gì điều họ nói đã đúng đâu. Việc thật còn chẳng ăn ai nữa làm, lời nói của ông thầy bói thì lang đấy. Thôi được rồi, không nói nữa. Đi vào ăn sáng rồi chở mẹ lên chùa. Hôm nay thì mẹ dẫn mày đi khấn cho đường lương duyên thuận lợi. Tình cảm của Trang và Hải ngày càng tốt đẹp hơn. Hôm nay là ngày giỗ của bố anh. Hải đến đón Trang từ sớm để qua nhà anh. Hải lái xe chậm chậm rồi trêu chọc Trang. Thế cô dâu lần đầu về làm cố nhà chồng tâm trạng thế nào vậy? Em bị loại là cái chắc ấy. Loại là loại thế nào? Em quên là còn có đồng minh là anh à? Em nói thật đấy. Em không hề giỏi bày biện làm món ăn đâu. Em khờ quá. Mẹ và các cô các bác nhà anh dễ tính lắm. Em đến thì cả nhà mừng lắm rồi. Bố mà còn sống chắc sẽ mừng lắm đấy. Ngày còn bé, bố yêu chiều anh lắm. Nhìn thấy Hải âu sầu, Trang xít vòng tay ôm anh rồi an ủi. Bố ở trên kia cũng đang chúc phúc cho hai chúng ta mà. Em tin rằng bố vẫn luôn dõi theo anh từng ngày đấy. Cảm ơn em nhé. Xe của Hải vừa dừng lại đầu cổng đã bị Thím Hồng là vợ của em trai bố Hải chặn lại. Ôi, đây rồi, mày quá. Cháu dâu đây rồi, xuống mau, vào nhà nhặt rau phụ các bác. Hải à, phóng xe ra đầu làng, đón mẹ con các anh Hồ Thím với. Thím đang rửa tay, đỡ phải về lấy xe ấy. Trang chờ đợi xem Hải có nói gì không. Hải quay qua thím Hồng. Vâng ạ, thím cứ vào hồ mai cháu đi ạ. Đợi cho đến khi thím Hồng rời đi, Hải quay sang sau đó nói với Trang. Em vào nhà trước nhé, anh đi đón mẹ con kêu anh hồ thím Hồng. Trang hơi hậm hực bởi vì sự quyết định của Hải. Cô gượng gạo bước xuống. Hải quay xe rồi cũng phóng vút đi. Trang lạc lõng bước vào nhà, cảm giác bơ vơ không biết đối diện ra sao với các bậc phụ huynh. Tay xách túi quà, Trang nhỏ nhẹ cất lời. Cháu chào các cô các bác ạ. Bà thím Hồng khi nãy lên tiếng. Ôi, mặt trời sắp lên đến đỉnh đầu rồi, còn chào hỏi gì nữa. Nhanh nhanh, vào làm phụ con lấy cơm cúng bố chồng này cháu. Sắc mặt của bà Hà khó coi, giọng hằn học nhìn Trang. Cháu đến sớm quá, bác chưa chuẩn bị xong ấy. Cháu cứ vào nhà tự nhiên nhé, bác còn đang rửa tay. Dạ, cháu vào thắp cho bác trai nén nhang ạ. Thái độ của bà Hà làm Trang lạnh cả sống lưng. Cô chỉ lặng lẽ một mình lẻ bóng bước vào nhà. Ở bên ngoài, bà Hà nguyết dài. Đáng lý ra tâm trạng hôm nay của bà rất tốt để đón chào Trang. Thế nhưng mà trước khi Trang đến, cuộc nói chuyện của các bà, các cô làm cho tâm trạng của bà Hà tuột dốc không phanh. Bà Thắm thì vốn là người thẳng thắn, phải trái phân minh. Bà cũng là người mai mối cho Trang và Hải quen nhau. Bây giờ đâm ra cũng ngại vì lời chê trách của các cô em dâu với đứa cháu dâu tương lai. Bà lên tiếng để lấy lại không khí. Thôi, các thím mà, cũng đừng nên khắt khe với tuổi nhỏ quá. Thời đại bây giờ bọn trẻ nó vô tư lắm, không ý tứ giống như mình ngày xưa đâu. Bà Hồng thì cố tình nói to cho Trang nghe thấy. Ừ, nói gì thì nói, chứ con dâu mới đến làm cơm cũng bố chồng mà cứ đồng đỉnh như thế kia. Tới đến tối cũng chưa có mâm cơm mà cúng đâu. Không biết thì phải đến sớm mà học. Một lần chưa quen thì lần hai lần ba. Một năm cả chục cây dỗ ông bà cụ kỳ. Bà Hà cũng đâu thể nào đảm đương mãi được. Nó lấy thằng Hải mai kia làm dâu trưởng thì phải rèn vào nề nếp ngay từ đầu cho nó quen đi. Cái gì cũng phải từ từ chứ thím Hồng. Ai về làm dâu ngày đầu đều bỡ ngỡ cả thôi. Chị Hà còn chưa lên tiếng, thế mà chị Thắm bênh cháu dâu tương lai quá nhỉ? Tôi thì không bênh ai cả, tôi chỉ nói đúng thôi mà. Bà Hà cảm thấy tức tối vì những lời phàn nàn của mọi người về Trang. Trong ngày dỗ chồng, bà càng không muốn mọi người xích mích bất hòa. Bà kìm nén cơn giận dữ. Các thím, các bác đến hộ gia đình em là mừng lắm rồi. Cháu nó mới về còn dài, em sẽ từ từ chỉ dạy ạ. Từ bên trong, Trang nghe rõ mồn một câu chuyện của các bà nói về mình. Cô biết rằng cuộc sống sau này khi về chung một nhà với Hải sẽ còn nhiều khó khăn. Nhưng bao nhiêu đó cũng không bù đắp được tội lỗi cô gây ra với anh. Cô phải cố gắng vượt qua bởi vì sự lựa chọn của bản thân và không để cho Hải nhọc lòng. Lấy lại sự bình tĩnh, Trang bước ra nhanh nhỏ nói. Các thím, các bác, cho con làm với ạ. Bà Hồng thì bĩu môi. Thôi thôi, các cô làm cũng gần xong cả rồi. Con mà động vào thì lại bẩn quần áo đấy. Bà Thắm lên tiếng chen ngang. Kể thím Hồng, con qua đây nhận sau phụ mẹ Hà con kìa. Dạ vâng ạ. Bà Hồng thì không nói gì thêm nữa. Trang tiến lại chỗ bà Hà rồi mở lời. Bác à, để con làm phụ với ạ. Đây. Sau này không cần lượt ký đâu. Làm xong nhớ rửa sạch để lên cao cho ráo nước đấy. Dạ vâng ạ, con nhớ rồi ạ. Bà Hà đứng dậy vào trong bếp củi đặt ấm nước. Bà Thắm ngồi kế bên, bắt đầu thủ thỉ cùng Trang. Con đừng buồn. Mọi người nhà ta đều tốt tính lắm. Từ từ rồi thì con sẽ quen thôi. Dạ vâng ạ. Một lúc sau đó, bà Thắm chạy về nhà có khách. Bà Hồng lúc này lại tiếp tục soi mói Trang. Ôi dồi ôi, nhà thế này thì làm gì còn sao mà ăn nữa. Ngồi mân mê ba cái còng sau còn lại bày đặt phù bác với trả phụ thím. Thôi thôi cô đứng lên để tôi làm cho nhanh. Dạ cháu. Xê ra đi. Trang lại lùi thủi đứng dậy. Cô ngơ ngác nhìn ngó xung quanh không biết làm gì. Vừa nhìn thấy bà Hà xách ấm nước đi xa, Trang vội bước đến. Bác à, để con làm cho ạ. Ừ đây. Cô gàn vào phích nước trên nhà hồ tôi. Tôi đi thay quần áo rồi chuẩn bị sắp cơm cúng nữa. Dạ vâng ạ. Lúc này thì Trang lại xách ấm nước nóng lên nhà tìm phích để gạn vào. Bà Hà cũng thay đồ xong bước ra, bê mâm cơm cũng lên để đặt vào bàn. Đúng lúc ấy con mèo từ trong nhà lao ra, làm Trang giật cả mình lùi lại rồi va phải bà Hà. Mâm cơm cúng trên tay của bà theo đó ụp thẳng xuống nền. Tiếng bát đĩa rơi vỡ loảng choảng. Phích nước nóng cũng bị Trang đá về phía chân của bà Hà, làm chân của bà bị bỏng nặng. Bà Hà phấn hút kêu lên. Ôi trời ơi, ôi đau quá. Nhà tôi đúng thật là vô phúc mà. Trang lúng túng, lắp bắp rồi nói. Ôi, cháu xin lỗi. Lúc này thì Hải cũng vừa về đến cổng. Bên ngoài mọi người cũng chạy vào. Sao vậy mẹ? Nhìn cảnh tượng trước mặt, bà Hồng mồm thì cứ oang oác thêm dầu vào lửa. Hải ơi, thì cháu nhìn xem đi. Vợ tương lai của cháu làm ra cái trò gì tốt đẹp đi này. Ôi trời ạ, cả năm có ngày số bố của mày thôi. Bị nó phá cho tanh bành cả rồi đấy. Hải ngước lên nhìn Trang rồi quay qua nhìn chân của bà Hà mẹ mình. Anh đỡ bà đến ngồi bên ghế, sau đó nhanh chóng lấy đồ sơ cứu vết bỏng. Giọng của anh khai gắt. Thế em còn đứng đấy làm gì nữa? Dọn dẹp mau đi. Thái độ của Hải làm cho Trang đang rưng rưng rồi cũng bật khóc. Cô cảm thấy tủi thân quá, chạy một mạch ra ngoài đường, không hề ngoái đầu lại. Bà Hồng thì càng được thể rồi nói. Xem nó kìa. Làm cứ như là oan ức lắm không bằng ấy. Cái loại vô phép tắc như nó. Không có cửa, bước chân vào nhà này làm dâu đâu. Bà Thắm đứng ở đó từ nay đến giờ, không nín nhìn thêm qua em dâu tên Hồng này nữa. Bà nói. Đủ rồi đấy Thiếm Hồng. Đừng làm mọi người đau đầu thêm nữa. Hay. Thì em cũng là muốn tốt cho gia đình bác Hà mới góp ý thôi. Mà bác Hà còn chưa phản đối. Thì sao mà bác phải phản đối để làm gì thế? Hay là bởi vì nó là người mà bác giới thiệu cho thằng Hải, nên bác bênh vực nó à? Sợ nó làm xấu mặt bác sao? Thiếm... Bà Thắm dần tím cả mặt mày. Cái chân bị bỏng của bà Hà truyền đến cơn đau tê tái. Đầu óc của bà lúc này như muốn nổ tung bởi vì phẫn uất. Dỗ chồng mà cơm canh đổ hết. Người nhà to tiếng xích mích. Bà bực giọng cất lời. Thôi, em xin các bác các thím đấy. Ngày dỗ nhà em mọi người đừng có ầm ĩ ở đây nữa. Như vậy là đủ quá rồi. Mời mọi người về cho. Mọi người ra về hết. Hải thì ngồi kế bên bà Hà an ủi. Mẹ đừng nghĩ ngợi gì nhiều cả. Để con đi làm mấy món đơn giản, bày mâm cơm khác để cúng bố. Thôi, không cần bày ve nữa. Con cứ săn khoanh giò, làm bát cơm với quả trứng để cúng ông ấy cũng được rồi. Bà Hà thở hắt ra. Hải đứng dậy làm theo lời mẹ. Bà Hà là người mẹ tuyệt vời trong mắt của Hải. Anh hết mực kính trọng vì công ơn nuôi nấng dưỡng dục vất vả của bà. Vì vậy cho dù bất cứ ai bắt nạt hay làm tổn hại đến bà, anh đều không thể nào chấp nhận, kể cả người đó là người con gái mà anh yêu. Thắp hương cũng bố xong, Hải ân cần tiến đến bên bà Hà. Rồi con dìu mẹ vào phòng nghỉ ngơi nhé. Con phóng đi mua cho mẹ ít thuốc để giảm đau. Con cứ ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói. Mẹ thì vẫn chịu được, không cần mua thuốc đâu. Sự quyết đoán trong ánh mắt của bà Hà là điều mà Hải cảm thấy sợ hãi vào lúc này. Anh biết điều mà anh sắp nói đến đây là điều không mấy tốt đẹp. Xong đều đều, Hải đáp. Mẹ nói đi à, con nghe đi. Mẹ không thể nào chấp nhận cái Trang về làm dâu. Mẹ mong con hiểu và thông cảm cho quyết định của mẹ. Con nghĩ là chuyện này, để lúc nào mẹ bình tĩnh lại, mẹ con mình sẽ nói chuyện. Trong chuyện này Trang tuy rằng có lỗi, nhưng mà cô ấy cũng không cố ý. Cô ấy cũng không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy đâu ạ. Mẹ đang rất bình tĩnh. Mẹ không phải làm không biết phân biệt đúng sai. Mẹ cũng không bảo là nó lỗi lầm hay là cố ý vô ý gì cả. Điều mẹ không chấp nhận là sự cầu thả và hành động lẫn ý thức con người của nó. Nó mà về làm dâu thì sẽ không thể nào đảm đương hết công chuyện nhà mình đâu con à. Nó không hề phù hợp với con. Chuyện này con cần suy nghĩ thêm. Con chưa thể nào đưa ra quyết định vào lúc này được. Thôi được rồi. Mẹ biết con là người nặng tình. Mẹ cũng không thể nào ép buộc con ngay tức thì. Nhưng mà con cứ suy nghĩ lời mẹ nói đi. Rồi thì trả lời mẹ một câu cho thích đáng. Dạ vâng ạ. Thế để con dìu mẹ vào trong nghỉ ngơi. Đóng cửa phòng bà Hà lại, vẻ mặt của Hải u buồn bước ra phòng khách, ngồi trước bàn thờ bố. Ánh mắt của anh đăm đăm nhìn vào làn khói hương bốc cháy nghi ngút. Anh thốt lên. Ngay cả bố cũng cho rằng con lựa chọn sai sao. Với tính cách thẳng thắn thật thà, anh yêu ai thì yêu hết lòng. Tuy anh và Trang yêu nhau chưa lâu, thế nhưng mà tình cảm của anh rất sâu nặng. Anh thực sự không biết phải làm sao, phải đưa ra quyết định như thế nào để hợp lý cả đôi đường. Cầm điện thoại, anh muốn gọi cho Trang, thế nhưng mà bàn tay cứ cứng ngắc không di chuyển được. Kể từ hôm qua khi ở nhà Hải trở về, Trang đã tự nhốt mình trong phòng rồi bỏ ăn. Cả đêm thì cô đã khóc đến sưng húp cả đôi mắt. Cô cứ nghĩ rằng Hải sẽ tin yêu và bênh vực cho cô. Ấy thế mà anh thì lại nặng lời, và cũng không hề có lấy một cuộc gọi. Tin nhắn cũng không hề có, cũng không hề muốn giải thích với cô. Lúc này thì tiếng gõ cửa vang lên. Trang ơi, tôi mở cửa ra xem nào, trốn mãi trong đấy được sao? Mặc kệ cho bà Hạnh cứ xe xé ở bên ngoài, Trang dường như cũng không bận tâm. Cô vẫn còn chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân. Cạch một tiếng, cánh cửa phòng bị bà Hạnh phá khóa mở ra. Rồi thì bà lao đến kéo Trang đứng thốc dậy. Sao thế? Có chuyện gì? Tôi nói rõ tao nghe xem nào. Giờ đây nhận lại thì vẫn là sự im lặng. Bà Hạnh lại càng tức tối dưới đầu Trang rồi hằn học. Mày ngu lắm con à. Mày không nói thì tao cũng biết tổng những việc rắc rối mày đã gây ra. Khóc có làm mày khôn ra được không đây? Tao đã dặn dò như thế nào? Phải nhìn. Một điều nhìn bằng chín điều lành. Mau lên, thay quần áo, rồi tao dẫn mày sang bên đó để xin lỗi người ta. Nghe bà Hạnh nói đến đây, Trang như phát điên gân cổ rồi cãi lại. Con không đi đâu. Mày muốn thì đi một mình đi. Tại sao? Mày cứ luôn trách móc rồi lại áp đặt là con sai thế. Con không làm sai gì cả. Có bao giờ mẹ hỏi han, lo lắng cho tâm trạng của con không? Hay là mẹ chỉ biết mắng nhiếc chửi rủa thôi? Con từng nghĩ là có khi nào con không phải là con gái của mẹ không đấy? Búp một tiếng. Con danh này. Tao nuôi mày lớn từng này, để mày ăn nói với tao như vậy sao? Họ có trách móc đuổi cổ mày cũng không sai. Thế mày có giỏi thì cút ra khỏi nhà, tự sinh sống đi. Khi nào con núp bóng của tao thì con phải nghe tao trách móc. Tao có trách móc đi chăng nữa cũng là bởi vì muốn tốt cho mày thôi. Ây, trời ạ. Tức cái lồng ngực quá đi. Con với chả cái. Cái tát như trời giáng của bà Hạnh làm cho gò má của Trang bỏng rát. Cô hờn dỗi thu mình lên giường chùm chăn kín mít. Sự đả kích từ gia đình của Hải còn chưa qua, bây giờ lại đến sự áp đặt của mẹ. Tâm trạng của Trang lại càng thêm suy sụp. Điện thoại báo có tin nhắn. Trang vội vã cầm lên, cứ nghĩ là tin nhắn của Hải. Thế nhưng mà mở điện thoại ra, số điện thoại hiện lên làm cho cô khẽ nhói tim. Số điện thoại này trước kia cô luôn ghi nhớ trong đầu. Nó đã từng rất quen thuộc với cô. Đó chính là số của Huy, kẻ bồi bạc đã bỏ rơi cô một mình trong lúc khó khăn. Trong tin nhắn, Huy hỏi thăm tình hình của Trang hiện tại. Lòng của Trang vẫn còn căm hận hắn. Cô xóa tin nhắn đi, nhất quyết không trả lời. Một lúc sau lại là số điện thoại của Huy gọi đến. Một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc, Trang đều tắt máy. Sau đó là một loạt tin nhắn khủng bố, xin lỗi, ân hận. Huy còn nói không phải do anh ta bỏ đi, mà là bởi vì hoàn cảnh ép buộc, có điều khó nói. Mong rằng Trang sẽ hiểu và cho anh một cơ hội bù đắp. Anh mong muốn được gặp Trang để giải thích rõ ràng. Sau gần 3 tiếng đà đảo của Huy, cuối cùng thì Trang cũng mềm lòng mà nhận cuộc gọi của anh ta. Alo, tôi nghe đây. Giọng nói của Trang vẫn kèm theo sự hờn dỗi tức giận. Ở đầu dây bên kia, Huy nảnh bờ. Alo, Trang à em, anh Huy này. Cuối cùng thì em cũng chịu nghe máy của anh. Anh mừng lắm. Cảm ơn em đã tha lỗi cho anh nhé. Tôi và anh bây giờ đã không liên quan gì đến nhau cả. Tôi nhận cuộc gọi để nói với anh rằng đừng làm phiền cuộc sống của tôi nữa. Anh biết là em vẫn còn giận anh lắm. Anh thực sự có điều khó nói. Em có thể nào gặp anh không? Gặp anh đi, anh sẽ giải thích rõ ràng cho em hiểu. Con người của anh không hề xấu xa như em nghĩ đâu. Anh vẫn luôn yêu và nhớ về em mỗi ngày đấy. Em không biết à? Anh không cần phải nói nữa. Tôi không tin đâu. Một kẻ ích kỷ giả dối như anh không lừa được tôi lần thứ hai đâu. Trang, em nghe anh nói đã. Từ từ rồi tắt máy. Em cứ gặp anh đi đã. Chỉ một lần thôi. Anh xin em đấy. Anh đến nhà trọ của em hỏi thăm, nhưng mà họ nói em đã trả phòng về quê lâu rồi. Mà anh đang đứng ở bờ hồ nơi chúng mình vẫn thường đến đấy. Anh vẫn luôn yêu và nhớ về em mà. Tại em cho anh một cơ hội để được bù đắp cho em trong suốt quãng thời gian qua nhé. Anh cầu xin em đấy. Trang không nói gì thêm cả. Cô tắt máy ngay. Huy thì vẫn tiếp tục gọi đến. Lần này thì Trang không nghe máy nữa mà tắt nguồn luôn. Mọi chuyện dồn dập đến làm cô không biết lựa chọn sao cho đúng. Hướng nào mới là hướng đi đúng đắn cho cuộc đời của cô. Tắt máy cảm thấy không yên lòng. Trang lại bật nguồn lên. Đợi từ trưa đến tối, hy vọng của Trang hoàn toàn bị dập tắt và vẫn không nhận được tin gì từ Hải. Cho đến chập tối, khi mà Huy gọi đến, Trang một lần nữa nhận cuộc gọi của anh ta. Alo, tôi nghe. Trang à, em đã suy nghĩ về đề nghị của anh chưa vậy? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi. Thế em đồng ý ra Hà Nội với anh có phải không? Sáng mai 8 giờ, anh đón tôi ở bến xe Mỹ Đình. Được được, anh sẽ ra từ sớm đợi em luôn cũng được. Ôi, em làm anh mừng quá. Anh nhất định sẽ bù đắp mọi điều tốt đẹp cho em. Anh hứa sẽ không làm cho em thất vọng đâu. Anh đợi tôi ra nhé. Tôi muốn nghe lời giải thích của anh. Và tôi cũng muốn có một chuyện quan trọng nói cho anh biết. Nhất định rồi. Em muốn sao anh cũng đồng ý cả. Chỉ cần được gặp vào bên em thì anh cảm thấy mãn nguyện lắm rồi. Cuộc nói chuyện cùng với Huy kết thúc, Trang thở phào nhẹ nhõm bởi vì cuối cùng cũng đưa ra được lựa chọn cho bản thân. Cô lén lút xếp gọn vài bộ quần áo vào ba lô rồi giấu nhẹm trong góc tủ, lấy con lợn đất thân yêu mà cô dành dùm làm vốn để sinh sống tạm thời. Lần này thì cô quyết định bỏ nhà ra đi, vừa để chứng minh cho mẹ thấy khả năng của cô và cô muốn cho con cô được nhận bố. Cô tin rằng sự lựa chọn của cô là sáng suốt. Còn về phần Hải, cô đã chờ đợi anh hơn một ngày, vẫn không thấy anh hồi âm giải thích. Cô nghĩ rằng anh thực sự không yêu cô như lời anh nói. Vậy cô cũng nên buông bỏ cho anh, để anh tìm đến con đường hạnh phúc mới. Cô không nên ràng buộc anh thêm nữa. Là một đêm nữa trôi qua, Hải với tâm trạng u uất đầy muộn phiền, anh lục chai rượu trong tủ ngồi uống một mình. Kể từ hôm qua, anh cũng đã mất ăn mất ngủ vì chuyện mà anh đề cập. Anh thực sự rất nhớ Trang và ân hận khi đã nặng lời với cô. Anh nhớ cô, muốn gặp cô để nói chuyện, nhưng mà lại sợ làm cho mẹ không vui. Mẹ anh là niềm tin cuộc sống của anh, còn Trang là người con gái anh dành trọn trái tim để yêu thương. Hai người phụ nữ anh trân trọng nhất cuộc đời này. Vậy mà sao, họ lại không thể nào dung hòa. Anh thật sự vô cùng khó xử, không dám cãi lời mẹ. Chính vì vậy, anh không muốn nhắn tin gọi điện cho Trang, nhưng mà lại càng không thể đi gặp cô, bởi vì anh còn phải chăm sóc cho mẹ. Tuy nhiên trong lòng của anh thì lại nhớ cô ra xiết. Nhấp ngụm rượu, vị cay của nó trôi xuống họng xé nát cõi lòng. Trái tim của anh như quặn thắt bởi vì hai chữ gọi là tình yêu. Từ bên phòng của bà Hà truyền đến tiếng gọi. Hải ơi, con còn thức không vậy? Sang đây mẹ nhờ. Hải đặt vội cốc rượu sờ sang xuống bàn rồi lên tiếng. Con sang ngay à? Anh không muốn mẹ của mình lo lắng nên luôn tỏ ra an ổn trước mặt của bà. Hải mở cửa phòng bước vào. Mẹ gọi con à? Ừ. Thế con xem. Em con, nó nhắn tin gì về cho mẹ đi này. Mặt của mẹ kem quá không nhìn soi. Cái cánh của mẹ thì mới hỏng nữa. Bà Hà giơ chiếc điện thoại cảm ứng mà Hải mới sắm cho bà ra. Trước kia thì bà nhất quyết từ chối không để Hải mua cho. Nhưng anh thì lại muốn mẹ hưởng thụ tuổi già, nên nhất mua về cho bà dùng để làm trò tiêu khiển cho bà đỡ buồn. Hải cầm điện thoại lên xem. Dòng tin nhắn đập vào mắt làm Hải cứng đờ cả miệng. Cho đến khi bị bà Hà nhắc nhở. Nó nói gì về con? Sợ mẹ lo lắng, Hải giấu nhèm đi. Không. Có gì đâu mẹ. Nó hỏi thăm tình hình sức khỏe của mẹ thôi. Con nhắn lại với nó là mẹ vẫn khỏe. Đừng cho nó biết mẹ bị bỏng như thế này, kẻo nó lo lắng ảnh hưởng đến chuyện học hành đấy. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Thế để con nhắn lại cho nó. Em trai của Hải vốn dĩ được bà Hạ nuông chiều. Từ bé, cậu lại luôn được Hải bảo vệ. Cho đến tận bây giờ, 4 năm đại học sắp ra trường, thì vẫn là một tay Hải chu cấp cho em trai ăn học. Hải xóa vội đoạn chat kia trên máy của mẹ. Anh xin phép trở về phòng. Lô điện thoại ra, anh nhấn số gọi cho em trai. Một cuộc, hai cuộc. Cho đến cuộc thứ ba, em trai mới bắt máy. Giọng nói nhẹ nhẹ ở đầu dây bên kia. Alo, em nghe. Tại anh gọi có chuyện gì mà muộn như vậy? Mày đang ở đâu đấy? hay. Ông anh buồn cười nhỉ? Tại em ở phòng trò học bài chứ ở đâu nữa? Mày còn định nói dối tao và mẹ đến khi nào nữa? Mày xem, tin nhắn Facebook của mày gửi cho mẹ. Sẽ rõ ngay thôi. Tao thật sự thất vọng về mày đấy. Mày lo mà xử lý chuyện của bản thân mày đi. Đừng để cho mẹ lo lắng thêm nữa. Nói xong thì Hải bực giọng tắt điện thoại. Chuyện cũ chưa xong, bây giờ chuyện mới lại đến. Anh thật sự là quá mệt mỏi. Giờ đây chỉ muốn có giấc ngủ bình yên. Bởi vì chỉ có khi ngủ, anh mới có thể nằm mơ được ở bên Trang. Mở điện thoại ra, bàn tay sờ lên dòng số điện thoại của Trang. Trái tim của Hải như thắt lại. Anh nhớ đến giọng nói của cô. Từng đường nét trên gương mặt của cô. Cô ở bên anh sao thật gần gũi, mà lại cứ như xa cách vạn dặm. Sự nín nhìn, chịu thiệt về bản thân là nỗi khổ mà Hải không thể nào tâm sự cùng ai vào lúc này. Anh lại tiếp tục mượn rượu xài sầu. Một ly, hai ly, cho đến khi anh dần mơ hồ chìm vào giấc ngủ. Tất cả những điều anh mơ ước đều theo đó đi vào giấc mơ. Sáng hôm sau, tại bến xe Mỹ Đình, tuyến xe Thái Bình Hà Nội vừa dừng ở bến. Mọi người trên xe ồ ạt bước xuống, và Trang là người xuống sau cùng. Cô giơ tay vặn người cho thỏa cơn mệt mỏi. Lâu rồi thì cô mới tận hưởng cảm giác đông đúc chật chội nơi thủ đô. Tìm đường đến cổng xa, Trang rút điện thoại, thế nhưng mà vẫn chưa thấy cuộc gọi nhớ nào từ Huy cả. Cô thở dài một hơi tự nói một mình. Anh ta vẫn luôn như vậy, không hề thay đổi tí nào. Trang nhấn số gọi cho Huy, hồi chuông kéo dài mãi, chưa thấy hồi âm. Đợi mãi thì Huy mới bắt máy, giọng của anh ta vẫn còn ngái ngủ. Alo, anh nghe đây. Tại anh không đến đón tôi à? Huy thản nhiên rồi đáp. Hôm qua anh em tụ tập quá chén, bây giờ vẫn còn say quá. Là em chịu khó bắt xe ôm về đây đi. Anh gửi địa chỉ qua tin nhắn cho. Yêu em. Nói rồi thì Huy cũng tắt máy. Trang đứng ở đó, nút không trôi cục tức mà. Thế nhưng mà dù sao thì giờ đây cô cũng không có nơi nào để đi, và lại còn đứa bé trong bụng. Cô tin rằng nếu như Huy biết sự tồn tại của nó, chắc chắn là anh ta sẽ thay đổi và tu trí làm ăn. Dừng chân trước dãy trọ của Huy, Trang lại bật máy gọi điện cho anh ta. Lúc này thì chuông điện thoại vẫn cứ reo, nhưng mà lại không hề có người bắt máy. Gọi cho đến cuộc thứ tư thì Trang mất kiên nhẫn, tiến bước vào bên trong. Nhìn thấy một chị đang phơi quần áo, Trang mạnh dạn hỏi thăm, thì được chị ấy chỉ cho phòng trọ của Huy. Trang giơ tay lên gõ cửa. Huy ơi, anh có trong đó không vậy? Gọi đến mấy câu liền, cánh cửa phòng mới từ từ mở ra. Người con trai bước ra không phải Huy, mà là một chàng trai độ tuổi sinh viên. Cậu ta ngáp dài một cái rồi thô tục nói. Tìm ai vậy? Trang khá ngạc nhiên, mãi sau đó thì cô đáp. Xin lỗi, cho mình hỏi, đây có phải là phòng của anh Huy không? Đúng rồi, tìm Huy có việc gì? Trang thì đang khó hiểu vì sự chất vấn của chàng thanh niên này, thì bỗng nhiên Huy từ phía sau vỗ vai cậu ta nói. Người yêu của anh đấy, chú làm cái gì mà căng như vậy? Thái độ của Huy và chàng thanh niên kia khá lạ lùng. Huy thấy Trang nhìn chằm chằm, thì anh ta nhanh chóng đuổi chàng thanh niên kia về phòng. Chú về phòng đi. Còn đồ gì của chú ngày mai anh xếp gọn rồi đưa chú sau. Huy vừa dứt lời thì chàng thanh niên cũng xăm xắp nghe theo. Ánh mắt của cậu ta vẫn nhìn Trang đằng đằng. Đợi cậu ta về phòng, Trang cất lời hỏi Huy. Cậu ta là ai vậy? Em nói ai cơ? À, Thắng ấy à? Nó là đứa em trọ cùng phòng với anh mấy tháng nay đấy. Bây giờ em lên với anh rồi thì anh bảo nó tách ra riêng cho bọn mình thoải mái. Nhìn thấy Trang vẫn chưa tin cho lắm, Huy lại tiếp tục nói. Thế em làm cái gì mà cứ nhìn anh chằm chằm như vậy? Anh nói thật mà. Nó vừa sang đây thu dọn đồ mang về phòng nó đấy. Em cũng thấy rồi mà. Thu dọn đồ? Vì sao phải đóng cửa phòng như vậy? Bọn anh đang thu dọn thì có một con chuột. Vì vậy mới phải đóng cửa phòng để bắt chuột. Thế mà vẫn để cho nó chạy mất đi. Thế em nhìn đi. Đồ đạc lộn xộn thế này cơ mà. Mà giờ thì anh cũng mới để ý điện thoại. Lúc nay em gọi chắc là anh đang đuổi chuột không để ý. Thế thôi, đi anh cầm ba lô, em vào phòng đi. Huy nhanh trí viện ra một lý do. Anh ta xuống giọng nịnh nọt, làm Trang tin là thật. Đẩy Trang vào phòng, Huy rót nước rồi đứng bên bóp vai ân cần hỏi thăm cô. Em mệt lắm có phải không? Em cứ nằm nghỉ đi, để anh chạy ô ra quán mua cơm về cho em ăn nhé. Thế em thích ăn món gì để anh mua cho. Nhìn thấy Huy tận tâm với mình như vậy, Trang cũng an lòng. Cô không hề đề phòng gì cả. Uống hết cốc nước rồi sau đó chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay. Để chắc ăn, Trang đã ngấm thuốc. Huy gọi cô mấy lần rồi lại còn tát vào mặt của cô nữa. Sau đó, anh ta đi ra ngoài khóa cửa phòng lại. Quý khán thính giả của kênh Trở Thành thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập đầu tiên của bộ truyện này. Và phải nói là rất lâu rồi thì tác giả Phạm Hoàng Yến mới quay trở lại với chúng ta bằng một bộ truyện thuộc đề tài tâm lý xã hội thực tế. Và ngay từ tập đầu tiên thì anh Sa đã cảm nhận tập truyện này rất là hấp dẫn. Với góc nhìn cá nhân của anh Sa thì là như vậy, không biết là quý khán thính giả thì có cảm nhận như thế nào. Nói về anh chàng tên Huy này thì rõ ràng gã ta là một người đàn ông không hề đứng đắn tử tế chút nào cả. Và với hành động vừa rồi của gã, khi mà chuốc thuốc mê cho Trang rồi đóng cửa phòng lại, thì mục đích của Huy là làm gì đây? Rồi lại còn cái anh chàng mà cùng phòng với Huy, khi mà Trang có hỏi đến thì Huy nói rằng là đứa em cùng phòng bây giờ chuyển sang phòng khác. Thế nhưng mà sao thực sự bản thân của anh Sa cứ có cảm giác là mối quan hệ giữa hai người này nó không bình thường chút nào cả. Anh Sa cứ có một cái cảm giác, không biết là mọi người có hiểu không nhỉ? Mọi người có suy nghĩ giống như anh Sa không? Thì hãy chia sẻ bằng cách để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Và để biết được rằng thực hư câu chuyện này, kế hoạch của Huy là gì, mục đích của hắn ta vì sao lại làm như vậy, thì có lẽ là chúng ta phải gặp lại nhau vào 20 giờ những buổi tối tiếp theo trên kênh Trở Tình để biết rõ câu chuyện cuộc đời của Trang sẽ có những diễn biến tiếp theo ra sao. Nói về Trang thì có lẽ là thực sự là anh Sa cảm thấy là ngay từ đầu cô ấy đã sai rồi. Sai từ cái việc là mình lỡ mang thai rồi sau đó lại lừa dối người đàn ông mà mình yêu thương, đó chính là Hải, như thế lừa anh ấy vào chồng. Thực sự thì chúng ta thấy là vì quá sợ hãi, sợ hãi phải đối mặt với sự chỉ trích của bố mẹ, với gia đình, với người đời, mà cô ấy lại đưa ra quyết định như vậy. Thế nhưng mà chúng ta có thể thấy là cô ấy đi từ cái sai này đến cái sai khác. Sai từ việc lừa dối Hải, rồi sai cho đến việc là chấp nhận ở bên Huy. Rõ ràng biết gã ta là một con người không đứng đắn, thế mà cô ấy vẫn nuôi hy vọng rằng là chỉ vì muốn bố, chỉ vì muốn con của mình có một người bố thôi. Thế nhưng mà với góc nhìn cá nhân của anh Sa ấy, thì nếu như mà đã lỡ sai lầm rồi thì mình mạnh mẽ, mình đứng lên, mình bước tiếp, mình tự nuôi con của mình. Thà rằng là con của mình không có bố còn hơn là có một người bố mà nhân cách tồi tệ như vậy. Đó là những suy nghĩ cá nhân của anh Sa. Và thực sự là câu chuyện cuộc đời của Trang khiến cho anh Sa cũng rất là tò mò. Thế thì chúng ta hãy cùng gặp lại nhau vào khung giờ này mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình để biết thêm nó có diễn biến ra sao nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy là tập truyện này hấp dẫn thì cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sa cũng như ekip Trở Tình nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc nhé.